Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 81, tiệc kỷ niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thiên Mặc chưa biết yêu là gì. Anh chỉ thuận theo điều bản thân muốn. Thuận theo điều mà phía bên ngực trái anh bảo là đúng. Còn cô thì đã biết mình thích anh rồi. Nhưng vẫn chưa quen điều này. Cô không biết thích thì phải làm gì. Yêu thì phải thế nào. Lần đầu cô có cảm giác an tâm khi ngủ. Cảm giác ấm áp khi anh quan tâm cô. Cô thật sự rất muốn ỷ lại vào anh. Rất muốn có người thân bên cạnh. Thật sự Tần Vô Song rất cô độc. Cô độc trong thế giới của bản thân. Cô độc trong suy nghĩ của chính mình và cô độc trong xã hội tàn độc khốc liệt này. Cả hai đều muốn thể hiện tình cảm của bản thân nhưng lại không biết làm thế nào. Giống như những đứa trẻ lần đầu biết nói. Muốn nói AS suy nghĩ nhưng không biết dùng lời thế nào. Thời gian cứ trôi như thế. Cũng đến ngày kỷ niệm, Tần Vô Song đã nhận mấy cuộc gọi của Fidra. Đến nỗi cô không dám cầm điện thoại. Tiểu thư, chị thật xinh đẹp nha. Oa, Tiểu Tranh nhìn Tần Vô Song mặc chiếc váy mà trầm trồ. Còn Tần Vô Song bị Tiểu Tranh bắt trang điểm rất mệt mỏi. Tranh Tranh, chị muốn xóa lớp nền đi. Không được, chị nhìn xem chị xinh đẹp thế này. Tần Vô Song thở dài. Em nói với gia chủ chị sẽ về muộn một chút. Tần Vô Song nghĩ có lẽ Tề gia cũng sẽ được mời nhưng mấy vụ như vậy anh ta sẽ không đi đâu. Eckert mặc dù đứng sau Đế Twist nhưng Eckert cũng là một gia tộc lớn mạnh trong nước, còn Đế Twist là do chồng của gia chủ mấy đời trước chứ không phải do cha Ilian gây dựng, nên có nhiều quý tộc lớn nhỏ tham dự. Mọi năm cô sẽ ít xuất hiện nhưng năm nay có chị Selena nên cô mới đến xem như chào mừng. Cũng như là này bắt đầu chuỗi ngày đau khổ của Atrix. Chiếc Lambo vàng chói lóa là thứ duy nhất cô có thể dùng. Mà rất không thích hợp. Lucius chắc sẽ đón Fidra. Ichito thì đi với chị Rai. Atrix thì... Mà thôi, anh ta chắc chắn đang tìm cách trốn Selena. Vậy cô... Đành tự đi vậy. Bất đắc dĩ cô ngồi vào ghế lái phóng xe đi. Tại biệt thự lớn nhà Eckert. Nhiều chiếc xe đỗ lại. Biệt thự được trang trí đơn giản không quá bắt mắt nhưng nhìn rất đẹp. Khi chiếc Lambo của Tần Vô Song chạy đến thì cô chạy thẳng vào bãi đỗ tư nhân của Eckert. Người hầu xung quanh nhìn ra đây là xe của cô nên không ngăn cản. Tần Vô Song không cần xuất thiệp mời. Đi thẳng vào đại sảnh. Fidra đã nhìn thấy cô. Kìa, Fidra tiến lại đưa cô lên tầng. Tránh ồn ào khiến cô khó chịu. Lucius, Ichito, Rai và Selena đã ngồi sẵn. Kiera, nhớ em quá đi. Selena vui vẻ tiến lại cầm tay Tần Vô Song. Anh Atrix không tới sao? Cô hỏi. Ha ha, anh ấy ư, ha ha. Selena cười. Mấy người Lucius cũng cười theo. Cậu ta biết tin Slur về nên chắc đang nghĩ xem cậu ta chuẩn bị tra tấn như thế nào đó mà. Ichito cười lớn. Anh ta hiểu có vợ như thế nào vì bản thân anh ta đang được trải nghiệm. Đây, lại là còn bậc thầy dùng độc như Selena nữa. Chuyện Atrix anh ta còn nợ cô ấy. Selena chắc chắn sẽ dạy dỗ anh ta đàng hoàng. Được rồi, đừng cười nữa. Không lại kêu tôi nói xấu anh ấy. Kiera sao rồi? Ở đây ai cũng có người yêu rồi, em tính khi nào mới chịu đem về ra mắt đây? Câu hỏi bất ngờ của Selena làm Tần Vô Song không biết trả lời thế nào. Đúng thật, trong những người ở đây chỉ có cô là còn độc thân. Tất nhiên là có chứ. Fidra đột nhiên nói. Ô, con trai nhà nào bị kia nhắm chúng vậy? Ồ, Rai và Selena đồng thời ồ một tiếng. Không phải, người cậu ta nhắm tới tất nhiên không phải người thường đâu. Tần Vô Song định chối thì Fidra lại chen vào. Ngượng gì chứ? Ai rồi chẳng phải thích chứ. Ha ha. Selena cười. Thôi chị đi tìm tên kia đây. Selena buông tay. Đi xuống tầng. Một lát sau thì đám người cũng đi xuống tầng. Cảm ơn mọi người đã tham dự kỷ niệm của chúng tôi. Giọng của cha Eckert vang lên. Vừa nghiêm nghị lại vừa vui vẻ. Mọi người phía dưới vỗ tay rồi bắt đầu giao lưu. Mặc dù là tiệc kỷ niệm đi chăng nữa nhưng dịp như thế này rất tốt để giao lưu làm quen với những quý tộc thương gia làm ăn. Ồ, đó là ai vậy? Tiếng xôn xao, một người đàn ông bước vào, gương mặt điển trai tuấn tú. Đôi mắt màu lanh lấp lánh lại ngập tràn lạnh lẽo. Sát khí anh mang theo bên mình khiến mọi người trong sảnh ớn lạnh. Một số hắc đạo được mời đến nhận ra anh. Chính là Tề gia đó. Là Tề gia, một người nói, khiến những người xung quanh anh ta đều là quý tộc sợ hãi. Bọn họ không hề biết hôm nay Tề gia cũng có mặt. Kìa, đó không phải Tề gia sao? Tớ tưởng hắn ta sẽ không đến chứ. Fidr nhìn, quay sang nói với Tần Vô Song ngồi bên cạnh đang nhấm nháp ly sâm panh. Cô nghe thấy liền nhếch mày. Hử, anh ta đến sao? Tần Vô Song ngạc nhiên, cô cứ nghĩ anh ta sẽ không để tâm đến mấy chuyện như thế này. Mắt cô liếc ra chỗ anh đang đứng. Vô tình mắt hai người chạm nhau. Anh nhìn ly rượu trong tay cô khẽ nhếch mép. Tần Vô Song thấy anh nhìn ly sâm panh thì hơi chột dạ. Để ly xuống bàn. Thấy anh đang đi về phía mình thì lặng im. Lucius Fidr, vợ chồng Ichito, thấy Tề gia tiến về phía này thì nhìn sang cô. Chắc chắn hai người này có gì đó. Nghĩ rồi hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười. Tâm linh tương thông. Cách chương.